Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1072, Phệ Huyết Trung. Tinh Quang thành phủ thành chủ một gian rộng rãi trong mật thất dưới đất. Một tên người mặc thất đại môn phái đệ tử trang phục đại hán. Nhìn thoáng qua trong mật thất dưới đất ương sáu tinh mang trận. Hướng về phía một bên Diệp Thần đám người lớn tiếng gào lên. Các ngươi lập tức tiến vào sáu tinh mang trận bên trong. Ta muốn mở ra truyền tống trận, đem các ngươi truyền đưa đến thí luyện chi địa đi. Tên kia thất đại môn phái đệ tử vừa mới nói ra. Diệp Thần đám người liền nhanh chóng mở ra bước chân, tiến vào trong mật thất dưới đất ương sáu tinh mang trận bên trong. Trong chớp mắt công pháp, trong mật thất dưới đất ương sáu tinh mang trận liền tụ tập trên trăm tên tu tiên giả. Không có pháp, nhìn thấy Diệp Thần đám người tiến vào sáu tinh mang trận bên trong. Tên kia thất đại môn phái đệ tử, không có chần chờ chút nào. Lập tức khởi động truyền tống trận, lập tức chỉ thấy được một trận bạch quang chớp động, sáu tinh mang trận ở trong trên trăm tên tu tiên giả. Toàn bộ biến mất tại chỗ không thấy, chính là nơi này thí luyện chi địa sao? Nơi này trời tức giận linh tức giận thật sự là quá nồng nặc. So chúng ta thiên thần giáo tổng đàn linh tức giận còn muốn nồng nặc. Đây là làm cho người rất kinh thán không thôi. Thí luyện chi địa cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy a. Chúng ta chung quanh phương viên hơn 10 dặm vậy mà không có một con linh thú tồn tại. Nơi đây vậy mà khắp nơi đều có trăm năm linh thảo linh dược. Không nghĩ đến sống sót từ thí luyện chi địa đi ra người. Cũng có thể trở thành uy chấn một phương cường giả. Nếu như ta có nhiều như vậy linh thảo linh dược chờ tài nguyên tu luyện. Cũng có thể trở thành uy chấn một phương cường giả. Ngoặc kép, cảm nhận được lạ lẫm không gian bên trong nồng nặc thiên địa linh khí. Khi nhìn đến chung quanh khu rừng rậm rạp, cùng với khắp nơi có thể thấy được trăm năm linh thảo linh dược. Bị truyền đưa đến thí luyện chi địa trăm tên tu tiên giả. Không tự chủ được phát sinh từng tiếng sợ hãi than âm thanh. Chúng ta đi nhanh lên. Nơi đây tồn tại nguy hiểm cực lớn, vô cùng không an toàn. Chúng ta vẫn là sớm một chút ly khai nơi này thì tốt hơn. Tiến vào thí luyện chi địa Diệp Thần, buông ra thần thức, kiểm tra một hồi phương viên hơn 10 dặm động tĩnh. Không có phát giác bất luận cái gì linh thú mãnh thú thậm chí tiểu động vật tồn tại. Cái này khiến trong lòng của hắn một hồi cảnh giác, không tự chủ được cau mày. Hướng về phía bên người Phương Đặc cùng Chu Vũ thấp giọng nói ra. Nơi đây xác thực rất nguy hiểm. Kể từ tiến vào thí luyện chi địa, trong lòng của ta liền sinh ra một loại xa lạ cảm giác nguy cơ. Đồng thời, nơi đây phương viên hơn 10 dặm vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Thật sự là quá quỷ dị. Bởi vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên ly khai nơi này đi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Chu Vũ khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Diệp Thần cùng Chu Vũ lời nói, khi nhìn đến hai người trên mặt vẻ trịnh trọng, một bên Phương Đặc không để ý nói ra. Đã như vậy, chúng ta liền mau chóng rời đi nơi này đi. Nhận được Chu Vũ cùng Phương Đặc đồng ý đằng sau, Diệp Thần không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, mà Chu Vũ cùng Phương Đặc thì theo sát tại Diệp Thần sau lưng. Hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, Diệp Thần Chu Vũ Phương Đặc ba người vừa rời đi. Lại có hơn 10 tên tu tiên giả, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về nơi xa bắn ra. Biến mất tại chỗ không thấy. Theo hơn 10 tên tu tiên giả rời đi, cái khác tu tiên giả cũng không tụ tập cùng một chỗ lớn tiếng nghị luận cảm khái. Nhao nhao ba năm một đám hướng về chung quanh lan truyền mà đi. Một chút tu tiên giả càng là bắt đầu ngắt lấy lên không gian xung quanh linh thảo linh dược. Diệp đại ca, ngươi nhìn bên kia là cái gì? Đang tại cấp tốc tầng trời thấp phi hành Phương Đạc, đột nhiên nhìn thấy bên trái trên bầu trời, từng đóa hồng vân, hướng về chính mình ba người vị trí chạy nhanh đến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, nghe được Phương Đạc kinh hô thanh âm. Diệp thần không tự chủ được chậm lại tốc độ phi hành. Dọc theo hắn ánh mắt, hướng về bên trái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được từng đóa hồng vân, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về chính mình vị trí chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, từng tiếng rít chói tai thanh âm, từ bên trái hồng vân vị trí truyền đến, để Diệp thần tâm thần chấn động. Trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia hoảng sợ. Đây là hút huyết muỗi. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Không phải vậy, bị hút huyết muỗi tới gần đằng sau, chúng ta liền không còn cách nào bỏ chạy. Hồi lâu sau, Diệp thần trong mắt vẻ hoảng sợ diệt hết, khôi phục được trấn định trạng thái. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với một bên Chu Vũ cùng Phương Đặc nói ra. Nói xong, Diệp thần liền thôi động thể nội pháp lực, tốc độ trong lúc đó tăng tốc gấp đôi, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Mà một bên Chu Vũ cùng Phương Đặc đang nghe Diệp thần lời nói đằng sau, không có chần chờ chút nào, lập tức thôi động thể nội pháp lực, tăng tốc độ dưới chân, theo sát tại Diệp thần sau lưng. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Không tốt, phía trước cũng có đàn muỗi hút máu. Vừa mới hướng về phía trước bay ra vài dặm, Diệp thần liền biến sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Một chàng thốt lên đằng sau, Diệp thần lập tức đình chỉ phi hành, yên tĩnh lơ lửng tại bên trên bầu trời, buông ra thần thức, hướng về bốn phương tám hướng quét hình mà đi. Cẩn thận quan sát khắp chung quanh tình cảnh, nhìn thấy Diệp thần động tác, Chu Vũ cùng Phương Đặc cũng đình chỉ phi hành, lơ lửng tại giữa không trung, buông ra thần thức, cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh cùng tình huống. Theo càng ngày càng nhiều tràng cảnh chiếu vào đến Diệp thần trong đầu. Diệp thần lông mày không tự chủ được hơi nhíu lên, một cỗ vô hình khí thế từ hắn thân bên trên tản mát ra. Đội trưởng, bốn phía cũng đã bị đàn muỗi hút máu bay phong khóa lại. Chúng ta mong muốn phá vây ra ngoài, vô cùng khó khăn, không biết ngươi lại không có biện pháp gì. Từ đàn muỗi hút máu trong vòng vây hướng giết ra ngoài. Trong chốc lát, Chu Vũ liền thu hồi thả ra thần thức, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Diệp thần dò hỏi một bên Phương Đặc. Không nói gì, chỉ là đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Diệp thần trên người. Yên tĩnh mà chờ đợi Diệp thần đáp lại, đàn muỗi hút máu lợi hại. Không cần ta nói, các người cũng vô cùng tinh tường. Chúng ta mong muốn từ vô số đàn muỗi hút máu bên trong phá vây ra ngoài. Đem sẽ phi thường khó khăn, chúng ta nhất định phải mượn nhờ những người khác lực lượng, mới có thể nắm giữ từ đàn muỗi hút máu bên trong phá vây mà ra khả năng. Bởi vậy, chúng ta bây giờ liền lập tức trở về lúc đầu truyền lực điểm, tập hợp những người khác lực lượng, cùng nhau ứng đối đàn muỗi hút máu công kích. Nhìn thấy Phương Đặc cùng Chu Vũ đều đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Diệp thần một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, đã như vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền trở về điểm truyền tống đi. Nghe được Diệp thần lời nói, Chu Vũ hơi chần chờ, khẽ gật đầu nói. Ngay sau đó, Diệp thần thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Chu Vũ thì thân hình khẽ động, một cỗ điên cuồng gió vô căn cứ thành hình, đem hắn bọc lại đứng lên, theo sát tại Diệp thần sau lưng. Phương Đặc thì hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng cấp tốc phun trào, hai chân gắng sức đạp một cái, đạp đám mây, nhanh chân hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Trong chốc lát, ba người liền lướt qua vài dặm khoảng cách, trở về tới tiến vào thí luyện chi địa điểm truyền tống. Lúc này, bị cùng nhau truyền đưa tới trăm tên tu tiên giả, cũng nhao nhao từ từng cái phương hướng, tụ tập đến điểm truyền tống chỗ. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, lớn tiếng thảo luận phá vòng vây phương pháp, làm Diệp Thần ba người trở về tới điểm truyền tống thời điểm. Đã sớm tụ tập đến điểm truyền tống tu tiên giả, nhao nhao hướng về phía Chu Vũ lớn tiếng gào lên. Chu Vũ, chúng ta nơi đây chỉ có ngươi một người là anh hào người trên bảng viên. Thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, tuyệt đối là trong chúng ta mạnh nhất. Không biết, người đối với phong tỏa không gian xung quanh đàn muỗi hút máu có ý kiến gì không? Có hay không phá vây đi ra biện pháp? Đối với phong tỏa không gian xung quanh đàn muỗi hút máu, ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không phải vậy, ta đã sớm phá vây đi ra, cũng sẽ trở lại về tới nơi này. Suy cho cùng, nơi đây mặc dù tạm thời cách xa đàn muỗi hút máu, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nghe được chung quanh tu tiên giả ngạch tiếng kêu gào, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ chờ mong, Chu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chu Vũ vừa mới nói ra, chung quanh tu tiên giả nhao nhao bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, trên mặt vẻ chờ mong diệt hết, chỉ để lại sâu sắc lo nghĩ chi tình. Liền trong lòng bọn họ tối cường giả Chu Vũ, đối với phong tỏa cả vùng không gian đàn muỗi hút máu đều không có bất kỳ cái gì biện pháp, đều không thể phá vây ra ngoài. Như vậy, bọn họ những người này chẳng phải là càng thêm không chịu nổi, không có khả năng từ đàn muỗi hút máu bên trong phá vây ra ngoài sao? Loại ý nghĩ này, từ khi những người tu tiên này trong đầu sinh ra, liền không còn cách nào khu trừ ra ngoài, khiến cho ý thức chiến đấu giảm nhiều. Cảm nhận được chung quanh tu tiên giả thần sắc biến hóa, Chu Vũ trong lòng hơi động, vội vàng lớn tiếng nói ra, ta mặc dù không có đột phá đàn muỗi hút máu biện pháp, nhưng mà chúng ta tiểu đội trưởng lại có biện pháp. Nghe được Chu Vũ lời nói, chung quanh tu tiên giả nhao nhao sững sờ. Trong đó một tên tu tiên giả càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Chu Vũ nói. Chu Vũ, chẳng lẽ ngươi không phải ba người các ngươi bên trong đội trưởng sao? Ta không phải là, vị này mới là chúng ta tiểu đội trưởng. Nghe được người tu tiên kia lời nói, Chu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, dùng tay chỉ Diệp Thần lớn tiếng nói ra. Chu Vũ vừa mới nói ra, liền gặp được chung quanh tu tiên giả nhao nhao đem nghi hoặc tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần trên người, giống như mong muốn đem Diệp Thần nhìn thấu đồng dạng. Ta gọi Diệp Thần, ta có biện pháp đột phá đàn muỗi hút máu phong tỏa giới, nhưng mà cần muốn trợ giúp của các ngươi, ngươi không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nhìn thấy chung quanh tu tiên giả ánh mắt nhìn về phía chính mình trên người, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhìn quanh bốn phía một cái tu tiên giả, một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng gào lên, chỉ cần ngươi có thể giúp trợ chúng ta đột phá đàn muỗi hút máu phong tỏa giới, chúng ta nguyện ý tạm thời nghe theo chỉ huy của ngươi. Diệp Thần vừa mới nói ra, một chút tu tiên giả liền lớn tiếng gào lên, thời gian có hạn. Bốn phía đàn muỗi hút máu rất nhanh liền sẽ thu nhỏ vòng vây, làm bọn họ trở thành cá trong chậu. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, làm ra quyết định, nếu không thì, một khi đợi đến đàn muỗi hút máu tới gần, bọn họ liền không có bất kỳ cái gì đào tẩu cơ hội. Bọn họ mặc dù đối với Diệp Thần không hiểu nhiều, đối với Diệp Thần thực lực càng là không hiểu rõ, nhưng mà khi biết Diệp Thần chính là khoái kiếm Chu Vũ cùng man thú phương đặc đội trưởng đằng sau, liền tự động đem Diệp Thần thực lực tăng lên tới Chu Vũ cùng phương đặc bên trên. Trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một chút tín nhiệm cùng an toàn cảm giác. đàn muỗi hút máu rất nhiều, mấy phút liền sẽ đến nơi đây. Thời gian của chúng ta không nhiều, không biết các người phải chăng tạm thời nghe theo chỉ huy của ta. Nghe được có người nguyện ý tạm thời vô điều kiện nghe theo chính mình người chỉ huy đằng sau, Diệp Thần liền đưa ánh mắt về phía những cái kia không ngôn ngữ tu tiên giả trên người. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng dò hỏi, Diệp đội trưởng, chỉ cần ngươi có biện pháp để chúng ta phá vây ra ngoài, ta nguyện ý vô điều kiện nghe theo chỉ huy của ngươi. Diệp đội trưởng, ta nguyện ý nghe theo chỉ huy của ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nha. Diệp huynh đệ, có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi. Chỉ cần là ta tăng lớn nghiêu có thể làm được, ta đều có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, Diệp Thần vừa mới nói ra, những người tu tiên kia liền không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, đành phải đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên thân. Hy vọng Diệp Thần có thể mang lấy bọn họ sống sót từ đàn muỗi hút máu bên trong phá vây ra ngoài. http://www.zoop.com/90316/20727786 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.